Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342. Ta tưởng bảo tưởng ta. Nhìn tiểu cô nương trong mắt lưu truyền màu đen lốc xoáy, thái tử thấp giọng nở nụ cười. Như thế thanh sắc dừng ở trong tai, người nghe đều có chút tô nhiên. Kiều Mộc không rõ ràng lắm chính mình đây là làm sao vậy, tổng cảm thấy này ngực cùng nổi trống dường như thùng thùng nhảy cái không ngừng. Khuôn mặt nhỏ dường như có chút nóng lên, đen nhánh sóng mắt chỗ sâu trong ảnh ngược một mạt thon dài ngọc lập thân ảnh. Số Mỹ gia hòa, nàng mới không tưởng hắn. Kiều đồng học vươn một tay đẩy ra hắn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, Mộc nằm liệt nho nhỏ khuôn mặt hừ một tiếng. Một cúi đầu, lúc này mới phát giác kia mấy chục điều chảy tới tiểu xà, sớm không biết khi nào bị từng cụm tiểu ngọn lửa châm thành cho tẫn. Dư lưu tại trên mặt đất một đốm lửa nhỏ tản ra tím sâu kín quang mang, thái tử vừa ra tay lại là màu tím ngọn lửa. Tiểu gia hòa nhìn chằm chằm kia cho tàn nhìn kỹ, nàng nhớ rất rõ ràng đâu, hơn 4 năm trước thái tử khống chế ngọn lửa, là màu đỏ. Quảng cáo, đột nhiên tiểu cầm bị người bắt lấy hơi hơi nâng lên, một đôi đen bóng đôi mắt bất đắc dĩ đón nhận mặc thái tử cười như không cười ánh mắt. Tiểu gia hòa khô cằn mà ra tiếng hỏi, ngươi làm gì, như thế nào, chột dạ, kiều kiều không dám nhìn ta đâu, bổn bảo bảo tâm cái gì hư, bổn bảo bảo làm gì còn cần chột dạ, nhìn hắn kia phó như tắm mình trong gió xuân thần sắc kiều đồng học liền tưởng nhào lên đi dùng sức cắn thượng một ngụm. Cái này bề ngoài ôn nhuận như ngọc thái tử thực tế tâm có bao nhiêu hắc phỏng chừng chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Cắn này, người nào đó hảo tính tình mà nghiêng đi tuấn nhan, duỗi chỉ điểm điểm má trái. Cắn đẹp điểm, hồi phong yên lặng mà đứng ở nhà mình chủ tử phía sau, trong lòng sớm đã có 1000 đầu kia cái gì chạy như điên mà qua chủ tử ngài tiết tháo đâu. Tổng cảm giác chủ tử đứng đắn phong cách ở nhìn lên thấy kiều tiểu thư khi liền hoàn toàn biến dị. Kiều Mộc tuy rằng nằm liệt khuôn mặt nhỏ, nhưng khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi run rẩy. Thái tử nhìn nàng, giơ tay ở nàng biểu tình hơi hơi nứt toạc khuôn mặt nhỏ thượng nhéo một phen, thấp giọng nở nụ cười. Bảo bảo, mặc kệ ngươi có hay không tưởng, tóm lại ta rất nhớ ngươi. Ta tưởng bảo bảo, rất muốn, Kiều Mộc tổng cảm giác chính mình diện than mặt muốn thiêu cháy dường như, gương mặt khẳng định đã bay lên một mặt xương đỏ. Thiếu niên khinh thanh tế ngữ nói lời này thời điểm, mắt phượng hơi hơi lưu truyền ý cười hoảng dạng, rốt cuộc ai có thể ngăn cản hắn như vậy. Tiểu diện than chớp chớp mắt theo bản năng mà duỗi tay vỗ một chút hơi hơi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đứng đắn mà chống đỡ. Nga, thái tử, bảo bảo lại một lần thành công mà đem thiên cấp liêu đã chết. Hồi phong nội tâm đã sắp cười trừ, đồng tình mà nhìn nhà bọn họ ra quán thượng như vậy kẻ ít nói diện than mặt. Nói không chuẩn Nga, thái tử bất đắc dĩ mà nhìn tiểu diện than liếc mắt một cái tầm mắt đột nhiên hướng trong đám người thoáng nhìn cười lạnh một tiếng nói. Tưởng lưu, đang định co đầu rút cổ rời đi nam nhân, đỡ sư muội tay hơi hơi run lên, cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Hắn cũng không dám thu hồi cái kia đại mãng hấp dẫn thiếu niên ánh mắt liền tính toán như thế lặng lặng mà dẫn dắt sư muội rời đi tính toán cách khá xa ở lặng yên thu hồi huyền thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế ẩn nhẫn thoái nhượng, nhưng vì cái gì, vẫn là không muốn buông tha hắn. Người này con dẹp, dọa đến ta bảo bảo, còn tưởng như thế đơn giản đi luôn. Thái tử giơ lên thon dài 5 ngón tay, 5 đóa màu tím ngọn lửa ở hắn oánh nhuận 5 ngón tay gian qua lại nhảy lên, bướng bỉnh giống như tinh linh. Ta không dọa đến, kiều đồng học lập tức phản bác, ở trước mặt ta, chớ cần cậy mạnh. Thái tử cúi đầu nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, trong mắt lắc nhẹ ý cười. Người xem, diệt nó là được. Không, không cần, cầu xin ngươi không cần. Nam nhân đột nhiên xoay người sang chỗ khác hoảng sợ mà co rúm lại hai mắt. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.